Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, thời buổi rối loạn. Cái gì? Sengoku phát ra phẫn nộ rít gào, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn hướng về phía Denden Mushi hỏi, tiểu tử kia thực sự nói như vậy? Cùng Sengoku nói chuyện điện thoại người dĩ nhiên chính là Soyo mới vừa tập kích hải quân chi. Bộ hải quân chuẩn tướng. Ở Soyo sau khi rời khỏi, hắn trước tiên bấm hải quân tổng bộ điện thoại. Sau đó nhận được Sengoku nơi đó. Làm Sengoku nghe được Soyo sở tác sở vi sau đó, cả người đều phẫn nộ sắp nổ tung. Bọn họ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Soyo, nhưng là còn không có các loại. Chờ, bọn họ tìm được, Soyo cư nhiên liền dẫn đầu xuất thủ tập kích bọn họ hải quân chi bộ. Mặc dù không có tạo thành bất kỳ người nào tử vong, nhưng là lại cũng phá hủy không ít kiến trúc. Trọng yếu hơn chính là, hải quân mặt mũi đều bị hắn đánh sưng lên. Đúng, Sengoku nguyên soái, tiểu tử kia thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải của hắn đối thủ. Xin lỗi, nguyên soái, là chúng ta quá vô dụng. Cái kia hải quân chuẩn tướng áy náy nói rằng, Sengoku cố nén lửa giận, nói ra, được rồi, chuyện này cho các ngươi không quan hệ. Các ngươi lập tức đem hắn sở có tình báo, nhất cử nhất động, thậm chí hết thảy phát sinh tất cả đều ghi chép tỉ mỉ xuống tới. Sau đó phát cho ta. Cúp điện thoại sau đó, Sengoku nặng nề đập xuống cái bàn, quát lên, Edward, Soyo. Năm đó Sengoku là chủ yếu phụ trách dâu trắng đuổi bắt, cùng dâu trắng giao thủ số lần tối đa. Không ngờ tới hiện tại để cho hắn nhức đầu rốt cuộc lại là theo dâu trắng có quan hệ. Chỉ bất quá lúc này đây đổi thành hắn, nhi tử. Một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, lại đem bọn họ hải quân đùa xoay quanh. Hồi tưởng lại mới vừa cái kia hải quân chuẩn tướng đã nói với hắn nói, Sengoku hết sức nghi hoặc, cái kia tên tiểu quỷ vì sao nhất định phải cùng Câu Gia giao thủ đâu? Từ Thiên Long Nhân sự kiện, còn có lúc này đây tập kích hải quân chi bộ sự tình, hắn đều là nhắc tới Câu Gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật chẳng lẽ để Câu Gia đuổi theo hắn, hắn sẽ cùng Câu Gia giao thủ sao? Sengoku thật sự là không mò ra Soyo ý tưởng. Không phải minh bạch Soyo tại sao phải cùng Aokiji làm khó dễ. Chính như hắn theo như lời, lần trước gặp Kizaru sau đó, hắn liên đả cũng không đánh, trực tiếp bỏ chạy. Sengoku ngược lại là có lòng đem Aokiji điều qua đây đi bắt Soyo. Bất quá nhưng bây giờ đã ăn, bởi vì Aokiji đã đi trước tân thế giới, bắt đầu mời chào vương hạ thất võ hải. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không trở về. Đem Akainu cho ta kêu đến. Aokiji không ở, Kizaru còn đang khắp nơi tìm kiếm Soyo hạ lạc. Sengoku trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Vì vậy hắn khiến người ta đem Akainu cho kêu đi qua. Akainu rất nhanh là đến Sengoku ngạch phòng làm việc. Sau đó Sengoku đem phát sinh tất cả đều nói cho hắn. Akainu sau khi nghe, nhất thời tức giận nói, ta đi, nguyên soái, ta nhất định có thể đủ đem tiểu tử kia mang về. Sengoku ý bảo Akainu bình tĩnh chớ nóng. Cau mày nói ra, người cũng biết tiểu tử kia theo như lời nói. Hắn nói trừ phi là Aokiji đi bắt hắn, bằng không hắn căn bản sẽ không giao thủ. Cho nên coi như là ngươi đi, hắn không lộ diện lời nói, người cũng rất khó bắt hắn lại. Trải qua mấy lần Soyo khơi mào sự tình, Akainu tuy là cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không giống như kiểu trước đây sốt ruột. Hắn nói ra, tiểu tử kia nếu như muốn trốn nói, đích xác là một phiền phức. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn lực bạo phát xuống, ta cũng không nhất định có thể đuổi giết hắn. Hơn nữa hắn cực kỳ giảo hoạt, một ngày cho hắn nắm lấy cơ hội, thì càng thêm khó có thể bắt được hắn. Sengoku nói ra, cho nên đây mới là ta khổ sở địa phương. Chỉ bất quá Aokiji hiện tại căn bản không có thời gian, cho nên hiện tại con có thể cho ngươi đi bắt hắn. Hắn mới vừa tập kích qua cái kia căn cứ hải quân. Người dẫn người đi xem. Hắn coi như chạy thoát, cũng có thể trốn không được xa. Akainu đáp, tốt. Mặt khác, Sengoku lần nữa nói ra. Người nhắc tới tiểu tử kia ưu thế, cho nên ta sẽ để cho Kizaru cũng xuất thủ. Kizaru tốc độ rất nhanh. Một ngày hai người các ngươi tìm được rồi hắn. Lấy Kizaru tốc độ, hơn nữa lực lượng của ngươi, hắn tuyệt đối là không có cơ hội chạy thoát. Akainu tuy là cực độ không muốn cùng Kizaru liên thủ, thế nhưng Sengoku đều đã nói đến chỗ này phân thượng. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ở Akainu sau khi rời đi không lâu sau, Sengoku thân vệ binh cấp bách vội vã chạy vào, hướng về phía Sengoku nói ra, nguyên soái, đã xảy ra chuyện, tân thế giới hải quân chi bộ đã xảy ra chuyện. Sengoku vừa nghe, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thân vệ binh hồi đáp, mới vừa nhận được tin tức, dâu trắng đoàn hải tặc không biết nổi cái quái gì điên. Dĩ nhiên liều lĩnh tìm chúng ta ở tân thế giới hải quân chi bộ căn cứ. Đã bị bọn họ tìm được rồi nhiều cái. Đồng thời toàn quân bị diệt. Chết tiệt. Sengoku phẫn nộ hét lớn một tiếng. Quát lên. Cái này dâu trắng. Hắn đây là cho. Nữa tiểu tử kia sáng tạo cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt. Sengoku liền hiểu dâu trắng cách làm là vì cái gì. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù đối với hải quân không phải hữu hảo, nhưng còn không có giống như vậy chủ động đi tìm cùng công kích hải quân chi bộ cách làm. Nhưng là thiên nhân sự kiện mới vừa cho hấp thụ ánh sáng không bao lâu. Dâu trắng liền làm chuyện như vậy. Hắn không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Thân vệ binh nói ra. Nguyên soái, dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh vô cùng lớn. Mười mấy cái tân thế giới đoàn hải tặc xuất động. Người của chúng ta căn bản không đỡ được. Thậm chí ngay cả tin tức cũng chỉ là phát phân nửa liền luân hãm. Sengoku nói ra. Lập tức thông báo mọi người. Một ngày bại lộ sau đó. Lập tức mang theo trọng yếu đồ vật lui lại. Liền lui lại nó X5 chi bộ. Đồng thời lập tức gọi điện Aokiji. Để hắn đi trước năm chủ trì. Quyết không thể lại để cho mọi người làm hy sinh vô vị. Là, vâng, đúng, nguyên soái 0.7. Thân vệ binh lập tức lĩnh mệnh ly khai. Ở thân vệ binh sau khi rời khỏi, Sengoku chán trường ngồi xuống ghế. Than thở, thực sự là thời buổi rối loạn a. Lúc đầu tân thế giới liền vì tranh đoạt cuối cùng một cái tứ hoàng vị phong khởi vân dũng. Cho nên hắn mới có thể chế định vương hạ thất võ hải chế độ. Lấy ngăn được hải tặc tứ hoàng. Nhưng là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc bỗng nhiên tới động tác lớn như vậy. Trực tiếp đưa hắn bàn tính quấy dày. Thế cục đến cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Ai cũng không biết. Sengoku nguyên soái. Sengoku nguyên soái. Bên này Sengoku tâm tình còn không có bình phục. Bỗng nhiên bên ngoài lại là truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu to. Một cái sĩ quan hải quân nhanh chóng vọt vào hắn phòng làm việc. Bẩm báo nói. Sengoku nguyên soái, xảy ra chuyện lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.